Kính chào quý thính giả. Kho sách nói.com.vn xin kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần 2 của cuốn sách 63 thói quen tốt giúp trẻ trưởng thành. Giọng đọc Thúy Nga. Sau đây mời quý vị cùng lắng nghe. 5. Ăn sáng. Bữa sáng là bữa ăn đầu tiên, đồng thời cũng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, đặc biệt đối với những trẻ đang trong giai đoạn phát triển nhanh và mạnh. Nhiều nghiên cứu của các chuyên gia trong và ngoài nước đều cho thấy không ăn bữa sáng hoặc bữa sáng không đủ chất có thể ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng tư duy logic, tính sáng tạo và quá trình phát triển bình thường của trẻ. Ăn sáng giúp trẻ phát triển toàn diện. Rất nhiều người trưởng thành có thói quen không ăn sáng và đi làm luôn. Họ cho rằng trẻ không ăn sáng cũng không vấn đề gì. Đó là một quan niệm hết sức sai lầm. Bữa sáng đối với cả người lớn và trẻ em đều vô cùng quan trọng. Các chuyên gia đã tiến hành nghiên cứu mối quan hệ giữa thành phần dinh dưỡng của bữa sáng và quá trình phát triển trí tuệ của trẻ trong độ tuổi từ 8 đến 13 tuổi. Kết quả cho thấy, những trẻ ăn bữa sáng với hàm lượng protein cao có trí tuệ phát triển nhất, những trẻ không ăn sáng có trí tuệ phát triển chậm hơn. Điều đó chứng minh, với những đứa trẻ đang tuổi lớn, không những cần phải ăn sáng mà còn cần ăn sáng đầy đủ chất dinh dưỡng. 5.1. Tác hại của thói quen không ăn sáng. Bữa sáng cách bữa ăn cuối cùng của ngày hôm trước tới hơn 10 giờ. Do đó vào buổi sáng, con người cần bổ sung rất nhiều năng lượng. Không ăn sáng sẽ dẫn tới tình trạng thiếu dinh dưỡng và năng lượng. Nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của thể chất và trí tuệ của trẻ. A. Không ăn sáng là nguyên nhân gây bệnh dạ dày. Khi ngủ, lượng mỡ tích trữ trong cơ thể rất ít, lượng đường trong máu cũng đã được chuyển hóa. Nếu không kịp thời bổ sung, đường sẽ nhanh chóng được chuyển hóa hết, gây thiếu năng lượng cung cấp cho não. Do không ăn sáng, nên đến bữa trưa, chúng ta thường ăn với số lượng lớn, khiến dạ dày đột ngột bị căng giãn, về lâu dài có thể gây đau dạ dày. B. Ảnh hưởng đến học tập. Bữa sáng là nguồn cung cấp đường và năng lượng cần thiết cho quá trình hoạt động buổi sáng. Thông thường, bữa sáng cần cung cấp 30% nhiệt lượng cho cơ thể trong một ngày. Các nghiên cứu chứng minh rằng, nếu trẻ thường xuyên không ăn sáng, sẽ gây tình trạng thiếu dinh dưỡng, thể chất yếu ớt, không thể tập trung chú ý, thành tích học tập không cao. C. Gây bệnh béo phì. Không ăn sáng trong thời gian dài, trẻ dễ mắc bệnh béo phì. Không ăn sáng khiến đường trong máu giảm, ảnh hưởng tới trung khu thần kinh, gây ra cảm giác đói. Như vậy, những thức ăn của bữa trưa rất dễ được cơ thể hấp thụ, hình thành nên lớp mỡ dưới da. Ngoài ra, do ăn quá nhiều, nên nhiều thực phẩm sau khi tiêu hóa sẽ được chuyển hóa thành đường đi vào máu, dễ tích trữ, tạo thành mỡ máu. Ngoài ra, khi không ăn sáng, thì dạ dày không có thực phẩm để tiêu hóa. Trong khi đó, mật vẫn hoạt động, vì thế rất dễ gây sỏi mật. Nếu kéo dài, cơ thể trẻ dễ bị mất cân bằng dinh dưỡng, thiếu máu và suy dinh dưỡng. Đối với trẻ, không ăn sáng dẫn đến suy giảm khả năng tiếp thu, không thể tập trung chú ý, phản ứng chậm chạp, không có hứng thú đối với kiến thức, tinh thần giảm sút. Nếu kéo dài tình trạng một ngày chỉ ăn hai bữa, thì có thể sẽ gây mất cân bằng dinh dưỡng như thiếu sắt, protein, gây thiếu máu, khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi, tinh thần không ổn định, không có hứng thú học tập, giảm sức đề kháng, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống và học hành. 5.2. Phát huy tác dụng của bữa sáng trong cuộc sống của trẻ. Các bậc cha mẹ phải đặc biệt chú trọng đến bữa sáng cho trẻ, cần quy định rõ ràng thời gian thức dậy, kịp thời chuẩn bị bữa sáng, đảm bảo năng lượng và dinh dưỡng đầy đủ cho trẻ. A. Yêu cầu trẻ ngủ sớm và dậy sớm. Muốn hình thành thói quen ăn sáng ở trẻ, cần yêu cầu trẻ ngủ sớm và dậy sớm. Sau khi thức dậy, có thể yêu cầu trẻ hoạt động nhẹ, kích thích nhu cầu ăn sáng, đồng thời phát huy tác dụng của bữa sáng cho cơ thể. B. Cải thiện chất lượng bữa sáng. Khi mới ngủ dậy, trẻ thường cảm thấy không muốn ăn. Bữa sáng không chỉ cần đầy đủ dinh dưỡng, mà còn cần chú ý lượng thức ăn vừa đủ, màu sắc và mùi vị hấp dẫn, món ăn phong phú để thu hút trẻ. C. Bữa sáng đủ dinh dưỡng. Trẻ đang trong giai đoạn phát triển nhanh và mạnh, nên cần bổ sung đầy đủ protein và canxi. Vào bữa sáng, chúng ta nên hạn chế cho trẻ ăn những nhóm thực phẩm có hàm lượng đường cao để tránh gây sâu răng và béo phì. Bữa sáng cho trẻ thường có một cốc sữa, một quả trứng và hai lát bánh mì là vừa đủ. Bữa sáng truyền thống của người Việt Nam thường không có sữa, tuy nhiên sữa là nhóm thực phẩm không thể thiếu đối với trẻ em. Một cốc sữa vào buổi sáng có thể giúp trẻ phát triển nhanh và toàn diện hơn. Trong cuộc sống hiện nay, đại bộ phận các gia đình chỉ chú trọng bữa trưa và bữa tối. Bữa sáng thường rất qua loa. Nguyên nhân do buổi sáng người lớn phải đi làm nên thường cho trẻ ăn vội vàng, thậm chí chưa ăn xong đã phải vội vã đến trường. Như vậy trẻ luôn ở trong tình trạng bị đói, khó có thể đảm bảo đủ năng lượng cần thiết cho hoạt động học tập và vui chơi vào buổi sáng. Nếu tình trạng này kéo dài, năng lượng tích trữ trong cơ thể trẻ ngày càng giảm sút, khiến trẻ gầy gò, ốm yếu, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và trí tuệ. Mách nhỏ. Căn cứ theo tiêu chuẩn về bữa ăn, bữa sáng cung cấp 30% năng lượng cho cơ thể trong cả ngày. Chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như văn hóa truyền thống, hoàn cảnh gia đình, thành phần nhóm thực phẩm. Bữa sáng truyền thống của người Việt Nam thường không đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng và năng lượng cần thiết. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần đặc biệt chú ý, đảm bảo một bữa sáng chất lượng và đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ. 6. Duy trì tâm trạng vui vẻ khi dùng bữa. Tâm trạng vui vẻ là yếu tố quyết định đến sức khỏe của trẻ. Khi ăn, tâm trạng của trẻ có thoải mái hay không cũng ảnh hưởng tới chất lượng bữa ăn. Nếu tâm trạng vui vẻ, trẻ không những ăn ngon miệng hơn mà còn có lợi cho dạ dày. Nếu tâm trạng không tốt hoặc bi quan, trẻ thường có cảm giác ăn khó tiêu. Các chuyên gia dinh dưỡng nhắc nhở các bậc phụ huynh, để tránh tình trạng khó tiêu ở trẻ, chúng ta phải tạo không khí hòa nhã vui vẻ trong bữa ăn, khiến trẻ tự nguyện và vui vẻ dùng bữa. Trẻ vui vẻ dùng bữa sẽ tốt cho sức khỏe. Khi tâm trạng vui vẻ, con người sẽ ăn ngon miệng, khả năng tiêu hóa được nâng cao. Khi tâm trạng không tốt hoặc buồn rầu, bi quan, chúng ta thường cảm thấy không muốn ăn, ăn không ngon miệng, áp lực hoặc căng thẳng quá độ có thể gây ra những triệu chứng nghiêm trọng như chướng bụng hoặc tiêu chảy. 6.1. Ăn uống không vui vẻ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe. Các chuyên gia cho biết, cơ quan tiêu hóa của con người rất mẫn cảm với sự thay đổi của tâm trạng. Trong tình trạng tâm lý tích cực và vui vẻ, thành dạ dày sẽ có màu đỏ tươi, dạ dày và ruột co bóp nhanh, dịch tiêu hóa tiết đều, hiệu quả tiêu hóa và chuyển hóa chất dinh dưỡng cũng được nâng cao. Trong tình trạng tâm lý tiêu cực như buồn bực, thất vọng, áp lực lớn, thành trong dạ dày trắng bệch, dạ dày và ruột co bóp chậm chạp, dịch dạ dày tiết ít, nồng độ axit trong dạ dày giảm, giảm khả năng tiêu hóa và chuyển hóa chất dinh dưỡng của hệ tiêu hóa. Nhiều bậc phụ huynh có thói quen dạy dỗ trẻ ngay trong bữa ăn, khiến trẻ cảm thấy ăn không ngon miệng, chán ăn, buồn nôn hoặc thường xuyên táo bón. Khi bàn ăn trở thành nơi giáo huấn, trẻ thường phải nghe những điều tiêu cực nên không có tâm trạng ăn uống hoặc ăn một cách miễn cưỡng, dễ gây rối loạn tiêu hóa. Lúc đó cho dù mâm cơm có món ăn trẻ yêu thích đi nữa thì chắc chắn chúng cũng không muốn ăn. Chúng ta nên hạn chế giáo dục hoặc cưỡng ép trẻ khi dùng bữa. Thay vào đó, nên tạo sự lạc quan, không khí vui vẻ, hòa thuận trong bữa ăn, khiến bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng phát huy được tác dụng lớn nhất. 6.2. Bữa ăn không vui vẻ gây ảnh hưởng xấu tới tâm lý của trẻ. Nếu trẻ không duy trì được tâm trạng tích cực, vui vẻ khi ăn, thì sẽ rất dễ gây chán ăn. Do đó, các bậc cha mẹ phải chú ý, không những phải đảm bảo trẻ ăn đầy đủ chất, mà còn phải được ăn một cách vui vẻ. Ngoài tình yêu và sự quan tâm giữa các thành viên trong gia đình, chúng ta còn cần có sự nhẫn nại và một số quy tắc nhất định. 6.3. Làm thế nào để trẻ ăn uống một cách vui vẻ? A. Tạo không khí vui vẻ. Người lớn cần chú ý, không nên ép buộc trẻ ăn cơm. Khi trẻ ăn, chúng ta có thể mở những bản nhạc có giai điệu vui nhộn, dễ nghe để tăng cường cảm giác tích cực, khiến trẻ có tâm trạng vui vẻ khi dùng bữa. B. Khống chế lượng thức ăn vặt phù hợp. Chúng ta cần luôn nhắc nhở trẻ không nên ăn quá nhiều đồ ăn vặt để tạo cảm giác đói khi đến bữa chính. Nếu ăn quá nhiều thức ăn vặt, lượng đường trong máu tăng cao sẽ gây ức chế cảm giác đói. Vì vậy nhất định phải khống chế lượng thức ăn vặt phù hợp. Các bậc phụ huynh có thể dùng hoa quả thay thế cho đồ ăn vặt. Ăn nhiều hoa quả có thể giúp bổ sung nhiều loại vitamin, hơn nữa còn có tác dụng khai vị, giúp trẻ cảm thấy ngon miệng hơn khi ăn bữa chính. C. Đơm ít cơm và đơm nhiều lần. Khi nhìn thấy lượng cơm trong bát mình còn quá nhiều, tự nhiên trẻ sẽ có cảm giác lo sợ. Sợ mình để thừa cơm hoặc ăn không hết sẽ bị trách phạt. Trẻ thường thích được đơm thêm cơm. Vì thế khi đơm bát đầu tiên, cha mẹ cần chú ý căn cứ theo lượng ăn của trẻ để đơm lượng cơm thích hợp, tạo cơ hội cho trẻ được đơm thêm cơm những lần sau. D. Tăng cường vận động. Vận động có thể nâng cao sức khỏe, tăng cường tiêu hao năng lượng, thúc đẩy quá trình tiêu hóa. Cha mẹ có thể cho trẻ vận động 1 đến 2 giờ trước bữa ăn. Sau khi vận động, trẻ thường có cảm giác đói, tâm trạng rất vui vẻ, nên ăn sẽ ngon miệng hơn. E. Thực phẩm hấp dẫn. Nếu mẹ có thể chế biến những món ăn hấp dẫn, những món bánh tráng miệng có hình dạng độc đáo, những món rau có màu sắc bắt mắt, trẻ sẽ có cảm giác thèm ăn và ăn ngon miệng hơn. Các bà mẹ cần nâng cao trình độ nấu ăn, làm những món ăn hấp dẫn, khiến trẻ yêu thích và tự nguyện ăn những món ăn do mẹ chế biến. F. Sử dụng đồ dùng ăn uống độc đáo. Mọi đứa trẻ đều thích chơi trò chơi. Dưa chuột, cà chua, đậu được xâu thành chuỗi, trẻ sẽ cảm thấy vô cùng thích thú. Chúng ta có thể dùng cách này để khiến trẻ tự nguyện ăn những món ăn có hàm lượng dinh dưỡng cao mà chúng vốn không thích. Thỉnh thoảng có thể cho phép trẻ dùng tay để ăn, nhưng trước đó yêu cầu trẻ phải rửa tay sạch sẽ. Trước khi ăn có thể chơi trò chơi, đoán hôm nay ăn món gì để kích thích trí tò mò và tăng hứng thú khi ăn cho trẻ. Mách nhỏ. Ăn uống là vấn đề của cá nhân trẻ, cha mẹ không nên quá lo lắng. Cha mẹ càng ít can thiệp sẽ càng có lợi cho hoạt động ăn và quá trình tiêu hóa của trẻ. Người lớn không nên ép buộc trẻ ăn cái này hay ăn cái kia. Lúc cần thiết nên giáo dục cho trẻ những kiến thức cơ bản về dinh dưỡng để trẻ tự nguyện quyết định thực phẩm mình muốn ăn. Không nên biến bữa ăn thành nơi giáo huấn, khiến trẻ ăn không ngon miệng, gây phản tác dụng. Bảy. Nhai kỹ. Người lớn thường hiểu lầm rằng trẻ ăn nhanh và ăn nhiều là biểu hiện của việc ăn ngon miệng. Thực ra cách ăn này không những không có lợi cho quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng mà còn có hại cho dạ dày, gây cảm giác khó tiêu, đầy hơi, đau dạ dày. Người lớn cần đặc biệt chú ý khi ăn phải hướng dẫn và nhắc nhở trẻ nhai kỹ, giúp trẻ hình thành thói quen nhai kỹ trước khi nuốt. Điều này rất có lợi cho sức khỏe. Nhai kỹ có tác dụng nâng cao sức khỏe. Khi quá đói hoặc khi vội, trẻ thường ăn nhiều và nuốt rất nhanh, thậm chí còn nuốt luôn thức ăn mà không cần nhai. Thói quen này rất có hại cho sức khỏe. Nhai có thể kích thích xương hàm phát triển, ngăn ngừa các bệnh răng miệng, có vai trò quan trọng trong quá trình tiêu hóa. 7.1. Tăng cường quá trình tiêu hóa và khả năng hấp thu dinh dưỡng. Nhai kỹ, tăng diện tích tiếp xúc giữa thực phẩm và khoang miệng, kích thích niêm mạc miệng và cơ quan cảm giác của lưỡi, tác động đến phản xạ của dây thần kinh mặt, tăng tiết nước bọt. Nhai kỹ còn kích thích dạ dày tiết dịch tiêu hóa, nâng cao hiệu quả tiêu hóa và chuyển hóa dinh dưỡng. Ngoài ra, người nhai kỹ có thể hấp thu nhiều hơn 13% protein, 12% chất béo so với người nhai sơ sài. Từ đó có thể thấy, thói quen nhai kỹ rất tốt cho sức khỏe. Nhai sơ sài sẽ tăng gánh nặng cho dạ dày, dễ gây bệnh đau dạ dày, còn lãng phí rất nhiều chất dinh dưỡng không được hấp thu. 7.2. Chống béo phì. Các chuyên gia đã tiến hành khảo sát tốc độ ăn trung bình và phát hiện những người béo phì có thời gian dùng bữa ít hơn khoảng 5 phút so với người có thể trọng bình thường. Sau đó họ đã tiến hành một thực nghiệm cho những người béo phì ăn những loại thực phẩm phải nhai kỹ mới có thể nuốt. Sau khoảng 5 tháng, thể trọng của họ đã giảm 4-5 kg. 7.3. Chống sâu răng. Nhai không những nâng cao cảm giác của răng mà còn khiến răng tiếp xúc và được làm sạch bởi nước bọt, nâng cao sức khỏe răng miệng, giảm tỷ lệ mắc các bệnh răng lợi. Hành động nhai bào mòn bề mặt răng là một hành vi sinh lý bình thường, có thể kích thích máu lưu thông, tăng sức đề kháng trước nhiều loại bệnh, giảm tỷ lệ mắc các bệnh răng miệng. 7.4. Phát triển trí tuệ. Những kích thích được tạo ra nhờ quá trình nhai có thể giúp não bộ phát triển. Nếu con người không thể nhai, thì thông tin từ miệng truyền đến não sẽ suy giảm, đại não dần bị thoái hóa. Hoạt động nhai giúp luyện tập cơ mặt, vừa vận động vừa phát tín hiệu đến não, giúp các neuron thần kinh hoạt động thường xuyên, quá trình truyền thông tin diễn ra với tần suất cao. Trung khu não dưới phát ra nhiều tín hiệu kích thích, khả năng tư duy và hiệu quả làm việc cũng được cải thiện. Theo các chuyên gia y học Mỹ, những đứa trẻ có thói quen nhai kỹ khi ăn có trí tuệ phát triển hơn so với những đứa trẻ ít nhai. Người lớn cần kịp thời điều chỉnh thói quen ăn nhanh, nuốt vội, giúp trẻ hình thành thói quen nhai kỹ. Chúng ta có thể tham khảo những phương pháp dưới đây. A. Thường xuyên nhắc nhở. Hằng ngày chúng ta có thể giáo dục trẻ những ích lợi của việc nhai kỹ đối với sức khỏe, ví dụ như có lợi cho tiêu hóa, nâng cao hiệu quả hấp thu dinh dưỡng. Nếu nhai không kỹ mà ăn nhiều, sẽ dễ dẫn tới béo phì, gây đau dạ dày hoặc chứng khó tiêu. Ngoài ra chúng ta cũng có thể cùng trẻ khám phá mùi vị của những món ăn khác nhau, đặc biệt là những món ăn ban đầu có vị mặn. Nếu nhai kỹ, sẽ cảm thấy ngọt hoặc tương tự. Trẻ phải nhai kỹ mới cảm nhận hết được mùi vị của món ăn. Lâu dần sẽ hình thành nên thói quen nhai kỹ ở trẻ. B. Tăng cường luyện tập cơ hàm. Một số trẻ không có khả năng nhai kỹ, có thể do cơ quan phụ trách hoạt động nhai không phát triển, ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động nhai và khả năng biểu đạt bằng ngôn ngữ. Nguyên nhân là do khi còn nhỏ, trẻ đã ăn quá nhiều thức ăn dạng lỏng và mềm nên không có kỹ năng nhai. Luyện tập cơ hàm có thể hình thành thói quen nhai kỹ. Người lớn nên cho trẻ tập nhai những loại thực phẩm cứng như lạc, hồ đào, hạnh nhân, hạt dẻ hoặc những loại bánh quy, bỏng. Những loại thực phẩm này phải nhai kỹ mới có thể nuốt. Ăn thường xuyên có thể giúp trẻ dần hình thành thói quen nhai. C. Bồi dưỡng tính kiên nhẫn. Tốc độ ăn quá nhanh thường xuất phát từ tính cách của mỗi đứa trẻ. Người lớn cần chú ý bồi dưỡng tính kiên nhẫn cho trẻ. Có thể áp dụng những trò chơi cần sự kiên nhẫn như gỡ vòng sắt, lắp Rubik, từ đó giảm tốc độ ăn, hình thành thói quen nhai kỹ. Mách nhỏ. 8. Không xem TV khi ăn. Quý thính giả thân mến, nhiều gia đình vì muốn dỗ con ăn cơm nên đã mở TV, cả nhà vừa ăn cơm vừa xem. Đối với trẻ đang trong độ tuổi phát triển, ăn cơm cần phải chuyên tâm, không những chỉ là hành động nhai, nuốt, mà còn là hoạt động hấp thu chất dinh dưỡng của cơ thể. Nếu sự tập trung bị phân tán thì sẽ ảnh hưởng xấu tới hoạt động co bóp và tiêu hóa của dạ dày. Dịch tiêu hóa tiết ra không đủ ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả tiêu hóa, giảm khả năng hấp thu dinh dưỡng, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và quá trình phát triển trí tuệ của trẻ. 8.1. Xem TV khi ăn cơm ảnh hưởng tới sức khỏe. Xem TV khi ăn cơm không ảnh hưởng nhiều tới người trưởng thành. Người lớn có khả năng phân bố và điều chỉnh sự chú ý, phân tích và xử lý thông tin. Do đó có thể vừa xem TV vừa ăn mà không ảnh hưởng tới tiêu hóa. Nhưng trẻ em đang trong giai đoạn phát triển, nếu xem TV khi ăn cơm sẽ có hại vô cùng. Vừa ăn vừa xem TV dễ gây bệnh béo phì. Thời gian trẻ xem TV càng nhiều thì càng dễ béo phì. Khi xem chương trình yêu thích, trẻ đắm chìm trong câu chuyện và những tình tiết hấp dẫn, hoàn toàn không ý thức được mình đã ăn và uống những gì. Vừa ăn cơm vừa xem TV là một thói quen không có lợi cho quá trình phát triển của trẻ. Quá trình vận chuyển chất dinh dưỡng của máu theo quy luật, làm càng nhiều, tốc độ càng nhanh. Khi xem TV, não bộ trong trạng thái làm việc, đa số máu được vận chuyển lên não để bảo đảm não có thể hoạt động bình thường. Khi ăn cơm, để đảm bảo hệ tiêu hóa có thể hấp thụ hoàn toàn các chất dinh dưỡng, máu cần được tập trung và duy trì ở hệ tiêu hóa khoảng 30 phút sau khi ăn. Đó là nguyên nhân giải thích hiện tượng căng da bụng, trùng da mắt. Thường xuyên xem TV khi ăn cơm sẽ ảnh hưởng tới việc cung ứng máu ở hệ tiêu hóa, giảm ảnh hưởng tới hoạt động tiêu hóa và dễ gây các bệnh về đường tiêu hóa. Do đó, người lớn cần yêu cầu trẻ tập trung chú ý khi ăn. 8.2. Làm thế nào để trẻ bỏ thói quen xem TV khi ăn cơm? A. Quản lý chặt chẽ thời gian xem TV của trẻ. Người lớn có thể quan sát mỗi ngày trẻ dành bao nhiêu thời gian để xem TV, dựa theo đó để quản lý, điều chỉnh và phân bố thời gian cho phù hợp. Cấm hoàn toàn trẻ xem TV là một biện pháp không thực tế. Lên kế hoạch và quy định rõ ràng thời gian trẻ có thể xem TV là phương pháp lý tưởng nhất. B. Quản lý nội dung chương trình trẻ xem. Nếu điều kiện cho phép, người lớn nên lựa chọn những tiết mục phù hợp và có ý nghĩa giáo dục cho trẻ xem. Không nên cho trẻ xem những tiết mục không phù hợp với lứa tuổi, cần kết hợp hài hòa giữa các tiết mục về giáo dục và các chương trình giải trí. C. Làm gương. Trong gia đình, thói quen và hành vi của người lớn có ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành thói quen ở trẻ. Nếu cha mẹ bỏ thói quen thường xuyên ngồi trước TV, trẻ cũng sẽ bắt chước thói quen này. Vì vậy, cha mẹ phải làm gương, thường xuyên đọc sách, tập thể dục, nói chuyện hoặc làm việc nhà thay thế thời gian xem TV. Người lớn nên để bàn ăn trong nhà bếp thay vì ở phòng khách, cách ly trẻ khỏi TV trong quá trình ăn, kết hợp giáo dục những kiến thức về tác hại của việc xem TV quá nhiều, chắc chắn sẽ giúp trẻ hình thành thói quen chuyên tâm và không xem TV khi ăn. Mách nhỏ. Ăn tuy là một hành động thuộc về bản năng, nhưng ăn và tiêu hóa như thế nào lại là một vấn đề cần phải nghiên cứu và chú ý. Ăn cơm không đơn thuần chỉ là quá trình nạp chất dinh dưỡng, mà còn là sự phối hợp của hàng loạt các hoạt động như nhai, sử dụng dụng cụ ăn, cảm nhận và hưởng thụ mùi vị, những nguyên tắc khi dùng bữa. Do đó nhất định phải hình thành cho trẻ thói quen chuyên tâm khi ăn. Cha mẹ có thể quản lý thời gian và nội dung chương trình TV mà trẻ xem, không cho phép trẻ vừa ăn vừa xem, nhằm tránh ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của trẻ. 9. Không bỏ thừa cơm. Thời kỳ trưởng thành là giai đoạn trẻ hình thành nhiều thói quen. Nếu hình thành được thói quen tốt, sẽ có lợi cho cả cuộc đời sau này. Người Nhật Bản rất chú ý trong việc giáo dục trẻ tiết kiệm lương thực. Trẻ ăn bao nhiêu, nấu bấy nhiêu. Cha mẹ nấu bao nhiêu, thì trẻ sẽ ăn bấy nhiêu. Nếu cha mẹ nấu nhiều, thì cũng không được phép bỏ thừa, bắt buộc phải ăn hết. Tuy cách giáo dục này có phần hơi hà khắc, nhưng điều đó cho thấy được tầm quan trọng của việc không bỏ thừa cơm. Bỏ thừa cơm, thói quen xấu không thể tha thứ. 9.1. Tại sao trẻ bỏ thừa cơm? Không bỏ thừa cơm là một thói quen tốt nên được hình thành từ nhỏ. Thông thường lý do trẻ bỏ thừa cơm thường là A. Ăn uống không điều độ. Trước khi ăn, trẻ đã ăn quá nhiều đồ ăn vặt. Khi đến bữa ăn chính thì thường ăn ít hoặc thậm chí không ăn. Thói quen này rất dễ gây rối loạn tiêu hóa, ảnh hưởng tới quá trình hấp thu dinh dưỡng và cảm giác thèm ăn. Khi ăn không những cần phải chú ý thời gian mà còn cần chú ý lượng thức ăn nạp vào, tránh tình trạng ăn quá nhiều món mình thích, không ăn những món mình ghét. Tình trạng quá đói hoặc quá no diễn ra thường xuyên cũng ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động bình thường của dạ dày và cảm giác thèm ăn, đồng thời cũng là nguyên nhân dẫn tới tình trạng bỏ thừa cơm. B. Dùng thực phẩm để dụ dỗ. Người lớn thường thích dùng những đồ ăn hấp dẫn để thuyết phục trẻ làm theo những gì mình muốn. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến trẻ ăn uống không điều độ. 9.2. Giúp trẻ hình thành thói quen không bỏ thừa cơm. Người lớn phải hình thành cho trẻ thói quen không bỏ thừa cơm ngay từ khi còn nhỏ. Chúng ta có thể tham khảo những phương pháp dưới đây. A. Giáo dục. Khi trẻ bỏ thừa cơm, người lớn có thể làm như không có chuyện gì xảy ra và giữ lại phần cơm trẻ để lại. Đến bữa tối, chúng ta lấy phần cơm thừa đó ra và cho trẻ thấy bỏ thừa cơm là một thói quen vô cùng lãng phí, bởi phần cơm bỏ thừa lại đã không thể ăn được nữa. Nếu mỗi bữa đều bỏ thừa lại một phần nhỏ, nhiều ngày hoặc nhiều tháng sẽ tích lại thành một lượng thức ăn khổng lồ. Chúng ta nên nói cho trẻ biết rằng ăn hết cơm là một việc rất có ích. Chắc chắn dưới sự hướng dẫn và khen ngợi của cha mẹ, trẻ sẽ dần sửa chữa được thói xấu bỏ thừa cơm. B. Thu hút. Người lớn phải tạo không khí vui vẻ và hòa nhã khi ăn. Có thể sử dụng những loại bát đĩa, đũa thìa có những hình nhân vật trẻ yêu thích. Những món ăn nên chú ý đảm bảo đầy đủ sắc, hương, vị, tăng cảm giác thèm ăn ở trẻ. C. Làm. Người lớn nên tạo điều kiện cho trẻ được quan sát quá trình lao động thực tế, thậm chí có thể trực tiếp tham gia lao động, để chúng ý thức được là phải biết trân trọng thành quả lao động, không lãng phí thức ăn. D. Luyện tập. Nếu có thời gian, người lớn có thể dùng phương pháp nói chuyện hoặc chơi trò. Ngoài ra, cường độ vận động tăng lên cũng góp phần làm tăng lượng thực phẩm khi ăn. E. Ăn uống điều độ. Ăn uống không điều độ là một thói quen xấu, ảnh hưởng tới sức khỏe. Cha mẹ nên quan tâm xây dựng cho trẻ thói quen ăn uống điều độ ngay từ khi còn nhỏ. Ăn uống điều độ thì cơ thể mới có thể phát triển khỏe mạnh. Nhiều trẻ để đạt được mục tiêu phát triển khỏe mạnh nên đã cố gắng ăn uống điều độ. Nhỏ. Khi ăn cơm, không nên để trẻ bỏ thừa quá nhiều cơm và thức ăn. Chúng ta có thể đơm cơm ít và đơm nhiều lần để tránh việc trẻ bỏ thừa cơm, đồng thời phải giáo dục trẻ biết quý trọng lương thực. Hình thành thói quen ăn uống tốt không phải là chuyện đơn giản mà cần thời gian lâu dài. Các chuyên gia cho rằng nhất định phải hình thành thói quen tiết kiệm cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ. Hướng dẫn trẻ ngay trong những hành động thường ngày, hình thành thói quen tiết kiệm khiến trẻ không bỏ thừa cơm khi ăn. 10. Không ăn nhiều đồ ngọt. Ăn đồ ngọt là thói quen thường có của nhiều trẻ. Nhiều bậc phụ huynh phát hiện trẻ có xu hướng thích ăn những đồ điểm tâm ngọt, uống nước ngọt hoặc nước hoa quả. Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng đa số những loại thực phẩm có hàm lượng đường cao khi đi vào cơ thể sẽ cung cấp quá nhiều nhiệt lượng, khiến trẻ cảm thấy no và không muốn ăn những loại thực phẩm khác. Nếu kéo dài, những đứa trẻ thích ăn đồ ngọt sẽ dễ mắc bệnh béo phì, thể trọng vượt quá mức tiêu chuẩn cho phép, sức khỏe giảm sút. Đồ ngọt không có lợi cho sức khỏe của trẻ. Những loại điểm tâm và đồ ăn vặt không những hợp khẩu vị mà còn có bao bì vô cùng bắt mắt. Đó quả là một sự hấp dẫn khó có thể từ chối với mọi đứa trẻ. Ăn đồ ngọt trong thời gian dài không có lợi cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ. 10.1. Ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. A. Dễ mắc các bệnh về răng miệng. Ăn quá nhiều đồ ngọt, trẻ dễ mắc các bệnh về răng miệng, không những ảnh hưởng tới răng sữa mà còn ảnh hưởng tới sự phát triển của răng vĩnh viễn. Vòng miệng là môi trường chứa nhiều vi khuẩn, một số có lợi cho quá trình chuyển hóa polysaccharide. Polysaccharide hình thành nên một lớp màng vi khuẩn bám dính vào bề mặt răng. Vi khuẩn sinh trưởng rất nhanh, tạo nên môi trường giàu axit. Một số loại axit khiến răng mất canxi, phá hủy protein của tổ chức lợi, khiến răng trở nên mềm yếu hơn. Dưới ảnh hưởng của axit, độ cứng và sự liên kết của răng bị ảnh hưởng, lâu dần sẽ gây sâu răng. B. Ức chế cảm giác thèm ăn. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết cần giữ một tỷ lệ đồ ngọt nhất định trong thực đơn hàng ngày của trẻ. Nhưng nếu thường xuyên ăn quá nhiều đồ ngọt, thì có thể gây ức chế cảm giác thèm ăn, đặc biệt là thói quen ăn kẹo hoặc đồ ngọt ngay trước bữa ăn chính sẽ gây cảm giác trướng bụng, không muốn ăn. Nếu kéo dài, lượng đường trong cơ thể quá nhiều, các thành phần dinh dưỡng còn lại quá ít, gây mất cân bằng dinh dưỡng, ảnh hưởng tới sức khỏe và quá trình phát triển. C. Gây béo phì. Lượng đường trong cơ thể quá nhiều rất dễ gây bệnh béo phì. Những đứa trẻ béo phì sau khi trưởng thành rất dễ mắc các bệnh mãn tính nguy hiểm như cao huyết áp, mỡ máu, tim, ảnh hưởng tới sức khỏe và làm giảm tuổi thọ. D. Gây cận thị. Nguyên nhân gây nên cận thị gồm yếu tố di truyền, không chú ý vệ sinh mắt. Nhưng những đứa trẻ ăn quá nhiều đồ ngọt cũng rất dễ mắc các bệnh cận thị. Sự hình thành của bệnh cận thị có mối quan hệ mật thiết với hàm lượng các nguyên tố vi lượng trong cơ thể. Nhiều trẻ thích đồ ngọt, nhưng ăn quá nhiều đồ ngọt có thể gây suy giảm độ đàn hồi của các tổ chức mắt. Hàm lượng các nguyên tố vi lượng trong cơ thể giảm, nếp nhăn mắt dễ kéo dài, lượng đường trong máu quá cao, dễ gây suy giảm nhãn áp, thủy tinh thể biến dạng, gây cận thị. E. Ảnh hưởng tới tính cách. Nhìn từ góc độ của một chuyên gia dinh dưỡng, nếu lượng đường trong máu quá cao, lượng chất thải chờ được đào thải tăng lên, nên cần một lượng lớn vitamin B1 để thúc đẩy quá trình bài tiết. Cơ thể người không thể tự sản sinh vitamin B1 mà phụ thuộc vào thức ăn. Trong khi đó, sau khi ăn thực phẩm nhiều đường, trẻ thường không thể nạp đủ lượng vitamin B1 cần thiết. Cơ thể thiếu vitamin B1, đường không được bài tiết hết ra ngoài mà tích tụ ở đại não. Nếu kéo dài, dễ gây biến đổi tính cách. Những biểu hiện thường thấy là dễ bị kích động, hay khóc, hay cười, nổi giận vô cớ, dễ bi quan. F. Suy giảm hệ miễn dịch. Trong điều kiện bình thường, bạch cầu trong máu có tác dụng phòng bệnh. Ăn quá nhiều đồ ngọt có thể khiến hệ miễn dịch của cơ thể bị suy giảm, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe. G. Suy giảm hệ bài tiết. Nếu trẻ ăn quá nhiều đồ ngọt, sẽ rất dễ mắc các bệnh về hệ bài tiết. Trẻ ăn quá nhiều kẹo, đường nạp vào cơ thể quá nhiều, nồng độ đường trong máu tăng cao, dễ mắc bệnh đái tháo đường. Chúng ta cần chú ý phối hợp thức ăn phù hợp cho trẻ trong độ tuổi phát triển, nên cho trẻ ăn những loại thực phẩm có hàm lượng vitamin phong phú như hoa quả, cơm, mì, hạn chế ăn những loại thực phẩm có hàm lượng đường quá cao. 10.2. Làm cách nào để hạn chế trẻ ăn đồ ngọt? A. Bồi dưỡng khẩu vị cho trẻ. Hằng ngày, không nên cho trẻ ăn những loại thực phẩm quá nhiều mùi vị. Thay vào đó, nên cho trẻ ăn những loại thực phẩm có hương vị tự nhiên. Không nên cho trẻ ăn những món ăn quá ngọt, quá tanh hoặc mặn, tránh gây kích thích vị giác. Nếu trẻ đã quen ăn những món có mùi vị quá đậm đà, chúng sẽ không thích những món ăn thanh đạm giàu chất dinh dưỡng có nguồn gốc tự nhiên. B. Cân bằng thành phần dinh dưỡng của bữa ăn. Khi sắp xếp bữa ăn, không nên vì trẻ muốn ăn đồ ngọt mà chiều theo ý chúng, cũng không thể hoàn toàn cách ly không cho trẻ ăn đồ ngọt. Đó đều là những cách quá cực đoan. Trong thực đơn nên cho trẻ nhiều sự lựa chọn để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng. C. Giảm dần sự lệ thuộc vào đồ ngọt. Nếu trẻ đã quen ăn đồ ngọt, sẽ rất khó có thể khiến chúng bỏ hẳn thói quen này trong thời gian ngắn. Chúng ta có thể sử dụng những loại đồ ăn vặt vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe như nước hoa quả nguyên chất, nho khô để thay thế sô-cô-la hoặc kẹo. Không nên cho trẻ ăn đồ ngọt trước, sau bữa ăn hay trước khi đi ngủ. Ăn kẹo trước bữa ăn hoặc trước khi đi ngủ rất dễ gây sâu răng, béo phì và ức chế cảm giác thèm ăn. Sau khi trẻ đã ăn no mà ăn kẹo sẽ rất dễ bị béo phì, đường tích lũy quá nhiều là nguyên nhân gây đái tháo đường. Sau khi ăn đồ ngọt, cần yêu cầu trẻ súc miệng hoặc đánh răng. Mách nhỏ. Đồ ngọt là loại thực phẩm không thể thiếu trong quá trình phát triển và trưởng thành của trẻ, có vai trò quan trọng trong hoạt động của não bộ. Bổ sung đồ ngọt một cách hợp lý trong thực đơn hàng ngày của trẻ có tác dụng kích thích sự phát triển của não. Ăn đồ ngọt một cách thích hợp có tác dụng nâng cao trí nhớ và khả năng hoạt động, nhưng tuyệt đối không được ăn quá nhiều. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe hết chương 1 Những thói quen tốt trong ăn uống của cuốn sách 63 thói quen tốt giúp trẻ trưởng thành. Chương 2 của cuốn sách sẽ đề cập đến những thói quen tốt về chăm sóc sức khỏe. Hãy cùng đồng hành với kho sách nói.com.vn trong chương 2 và các chương tiếp theo của cuốn sách thú vị này. Quý thính giả đang nghe quyển sách 63 thói quen tốt giúp trẻ trưởng thành. Quyển sách này do nhóm Lương Minh Báu và những người bạn tài trợ với lời nhắn. Sách nói về chủ đề giáo dục sớm là một kênh thông tin cho các ông bố bà mẹ đã, đang và sẽ có con tham khảo, qua đó giúp các bậc làm cha mẹ hiểu đúng vai trò và tầm quan trọng của giáo dục sớm, từ đó giúp con em chúng ta được giáo dục theo các phương pháp khoa học, phát triển toàn diện tố chất về thể lực và trí lực, sống hạnh phúc, tự tin, hiểu biết. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào nhận thức và hiểu biết của các bậc phụ huynh.